cho đến, đều rồi, đây là quả cuối cùng đội nào ghi điểm trước thì đội đó sẽ thắng. Thầy giáo, anh là người phát bóng nhưng do sơ suất nên lợi thế thuộc về nó. Khi chiến thắng đang nằm trong tầm tay thì tiếng của những đứa hám dai vang lên. Hội trưởng đang chơi tennis kìa bay ơi. Thế là nó nhìn về phía hắn. Lòng ngực có chút đau nhói. Kết quả là trái banh bay thẳng vào mặt nó. Trời ơi, thôi rồi Lượm ơi. Trong bài thơ Lượm, cái mặt của tôi, mấy người đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Nó nhìn về phía anh nói, em rất tuyệt nhưng anh rất tiếc, chơi dở thì nên chấp nhận số phận đi nhóc. Anh nở một nụ cười rất chi là gian, mệt cậu quá, lượn đi cho nước nó trong. Ta không phải là vạch ngăn cách thời gian đâu. Về đến nhà, nó chạy ngay lên phòng, bay thẳng lên giường tiếp tục những suy nghĩ về hắn. Về thằng mít mà ngày nào hay bị nó bắt nạt, vẫn hay nở một nụ cười ấm áp với cô. Những ký ức đẹp đẽ đó có lẽ sẽ không bao giờ bị xóa nhòa nếu con người băng lãnh đó xuất hiện phá hủy hoàn toàn những ký ức đẹp đẽ đó. Không, nhất định không được nhất định. Nhất định mình phải bắt cậu ta nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng mà mình gây ra cho cậu ta. Phải bắt nạt cậu ta như mình đã làm trước kia. Phải bắt cậu ta hầu hạ mình như bà Hoàng mới được. Và đó là hậu quả cho cưng vì dám quên chị nha nhóc mít. Kaka, sao trên đời này có đứa thông minh như mình vậy chứ? Thế là lại một đêm nó không ngủ, cách chương.